Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2200, một tên béo. Canh thứ ba, nước biển trước sau như một lam, cơn gió mạnh hây hẩy. Phương Tuấn Mi đứng ở một hòn đảo nhỏ trên, cách thật xa, nhìn chằm chằm trong nước kia một cái nào đó chỗ dị thường. Đầy mắt cân nhắc về. Có trước mạnh mẽ nổ ra hải trung thiên trải qua, cái này so với hải trung thiên còn không bằng tiểu bí cảnh. Hắn hẳn là oanh đi vào, không cần lại đi tìm cái gì chìa khóa, càng không cần chờ mở ra thời gian. Nhưng Phương Tuấn Mi không có vội vã oanh, trước tiên đi Lam Mộng Hải phụ cận chuyển lên. Rất nhanh, quả nhiên phát hiện dị thường. Lam Mộng Hải trên khá có một ít tiểu hòn đảo, nhưng linh khí đều nhược đến đáng thương, liền tổ khiếu phàm thuế tiểu tu chỉ sợ đều sẽ không tới chiếm. Nhưng một mực ở những linh khí này nhược đến đáng thương trên hòn đảo, dĩ nhiên có một tòa bị sương mù bao vây chặt chẽ, xem ra phảng phất là cái tán tu xào huyệt tiểu đảo. Trận pháp trình độ không tầm thường, ít nhất là chí nhân sơ trung kỳ cấp độ. Không có bố trí càng cường, vô cùng có khả năng là lo lắng rước lấy càng nhiều hoài nghi. Đương nhiên, cũng khả năng có hai tầng trận pháp, bên ngoài tầng này chỉ là che giấu, càng cường trận pháp ở bên trong, không thấy bóng người, không có sơn môn thẻ, một bộ tị thế độc lập dáng vẻ. Phương Tuấn Mi xa xa nhìn mấy lần, cười lạnh, áp chế phất lực khí tức. Thay đổi khuôn mặt, đi đến phụ cận trong phố chợ, hỏi thăm lên tin tức, muốn nói hòn đảo kia, thật có chút quái lạ, khoảng chừng hơn 10 vạn năm trước, bị người bố trí trận pháp phong khóa lại, đảo chủ là ai, chúng ta cũng không rõ lắm, một cái nào đó gian trong cửa hàng, một ông già dáng dấp trưởng quỹ giới thiệu, không có tu sĩ đi bái phòng qua sao? Đi ra tiếp đón tu sĩ là ai? Đương nhiên là có người bái phỏng qua. Đi ra tiếp đón tu sĩ, trước nghe nói là cái chí yêu sơ kỳ tiền bối, gần nhất đã thành một cái tổ khiếu trung kỳ đạo huynh. Đều thần thần bí bí vô cùng. Bất quá thời gian dài ra, bọn họ không gây sự, chúng ta cũng không ai đi để ý tới bọn họ rồi. Trưởng quỹ trả lời. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại hỏi, trên đảo bình thường, có thể có tu sĩ ra vào? Có, vị kia tổ khiếu trung kỳ đạo huynh, liền thường xuyên đến chúng ta trong phố chợ đi dạo, hối đoái điểm tiên ngọc, mua chút đan dược, hỏi thăm điểm tu chân giới tình hình. Phương Tuấn Mi lại gật đầu, này là được rồi, ở bây giờ đại địa thế giới, bất luận cái nào phe thế lực đều muốn phái người đi ra tìm hiểu tin tức, chỉ cần đi ra liền được. Lại hỏi thăm chút tin tức về người nọ, Phương Tuấn Mi cáo từ. Trong núi phố chợ, mặc dù là ở yêu thú địa bàn, lui tới lại nhiều là yêu thú tu sĩ, nhưng vẫn cứ bố trí hết sức phồn hoa. Cổ đạo phố dài, lầu tinh xảo, tửu lâu khách sạn loại hình đồ vật cũng là một điểm đều không ít. Trong phố chợ tửu lâu chuyện làm ăn, làm tốt nhất là say yêu lâu, lầu này sau lưng là một đám coi trời bằng vung tán yêu tu sĩ, lấy cướp đoạt yêu thú máu, sản xuất ra một loại tên là thiên hương huyết tửu rượu đến. Uống lâu dài, đối với tăng cường sức mạnh huyết thống, có không sai bổ ích, phần lớn đến trong lâu tiêu khiển tu sĩ. Đều là hướng về phía này thiên hương huyết tửu đến. Một ngày này, trưởng quỹ mới vừa đưa đi một làn sóng tu sĩ. Cửa lớn nơi, lại có người đi vào. Quảng Nguyên huynh, chuyện làm ăn vẫn là tốt như vậy. Tiểu đệ đều đố kỵ rồi. Tiến vào tu sĩ, người từng trải vậy chào hỏi. Là cái mập đại giống như núi thanh niên nam tử. Sư tử miệng, hướng lên trời mũi. Chỉ một viên đầu to, trường cực xấu xí, nhưng một đôi mắt nhưng là nhạy bén có thần, trên mặt mang theo một cái tà khí ý cười. Tuy là nhân thân, lại tỏa ra nồng nặc yêu thú khí tức, là cái yêu thú tu sĩ, cảnh giới lại là tổ khiếu trung kỳ. Nguyên lão đệ nói giỡn, cho dù tốt chuyện làm ăn, nơi nào so được với có thể gặp không thể cầu cơ duyên. Vẫn là lão đệ ngươi, dựa lưng núi lớn, sống càng thoải mái, trưởng quỹ cũng là người từng trải vậy trả lời. Hai người một phen hàn huyên, cái kia nguyên họ mập mạp, ở trong lâu dưới trướng, muốn rượu ngon thức ăn ngon ăn lên, nghe trong lâu các tu sĩ nghị luận, thỉnh thoảng cũng xen mồm hỏi trên vài câu, phảng phất tầm thường người không phận sự bình thường. Ăn uống hơn một canh giờ, vừa mới đứng lên, lại mua xuống mấy trăm ấm thiên hương huyết tửu mang tới. Lúc này mới đi ra cửa, ra tới cửa, lại ở trong phố chợ một hồi lâu đi dạo, ra ra vào vào lại là hơn một canh giờ, lúc này mới bay về phương xa bên trong. Phương xa là Lam Mộng Hải phương hướng, nguyên họ mập mạp điều khiển một đóa huyết vân, ở trên mặt biển, không nhanh không chậm bay về phương xa bên trong, thần sắc cực thong dong, nhìn ra, tháng ngày trải qua không tồi. Hô, thời khắc này, rời cái kia đảo còn có cực xa, một tiếng gió khiếu đột ngột đến, nguyên họ mập mạp thân thể chấn động. Ý thức được trận này gió không quá tầm thường, nhưng sau một khắc, một đạo màu xám bạc hình người bóng dáng, chính là xuất hiện ở sau người hắn. Không nói hai lời, vỗ tới một trường, chặt chẽ vững vàng một thanh âm vang lên. Mập mạp này một ngụm máu lớn, ồ lên phun ra, hai mắt một đen, chớp mắt liền hôn mê đi, đánh tới tu sĩ. Đương nhiên chính là Phương Tuấn Mi, đánh bất tỉnh đối phương sau, phong tỏa nguyên thần pháp lực, không nói hai lời, chính là kẹp ở khuỷu tay bên trong, xuyên hướng biển bên trong nơi sâu xa. Lại khi tỉnh lại, đã là ở một gian hơi ẩm rất nặng trong hang động nhỏ. Trên vách tường Minh Châu, tung xuống tia sáng đến, đem trong động rọi sáng. Nguyên họ mập mạp đau đến hít vài hơi khí lạnh, rốt cục nhớ lại trước việc, lại hướng phụ cận nhìn một chút, lập tức liền thấy mình phía trước, đứng một cái nam tử mặc áo trắng, ngay ngắn mặt, lông mày rậm mắt hổ, một đôi mắt, lạnh lùng không gì sánh được theo dõi hắn xem, cả người tỏa ra sâu không lường được mạnh mẽ khí tức. Ngươi là Phương Tuấn Mi? Nguyên họ mập mạp ánh mắt kịch run lên một cái, hãi hồn đều phải bay rồi. Rất tốt, ngươi nếu nhận ra ta, liền nên biết ta tại sao bắt ngươi. Nói cho ta, các ngươi trên đảo kia, ở bao nhiêu thế giới trong gương gia hỏa, cảnh giới cao nhất chính là ai? Phương Tuấn Mi lạnh lùng hỏi, ngoặc kép, tiền bối đang nói cái gì? Vãn bối hoàn toàn không rõ ràng. Trầm mặc một chút, cái kia nguyên họ mập mạp cắn răng nói rằng, vậy thì lập cái thề cho ta, nói cho ta ngươi không phải thế giới trong gương tu sĩ, ta ngay lập tức sẽ có thể thả ngươi. Phương Tuấn Mi lại uống, nghe được câu này, cái kia nguyên họ mập mạp sắc mặt càng thêm gấp vặn lên, một bộ muốn sống lại không biết nên làm gì biểu tình, vẻ mặt này không thể nghi ngờ đã bán đi thân phận của hắn. Tiểu tử, cái này lời thề ngươi không cần lập. Không thể nói, ta cũng sẽ không ép ngươi nói. Nhưng ngươi thế nào cũng phải nói cho ta một điểm thứ hữu dụng, ta mới có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Phương Tuấn Mi trầm thấp âm thanh đầu độc, ngữ điệu trầm chậm lên. Ta nếu là nói đi ra, tiền bối thật sẽ cho ta một con đường sống sao? Ngươi đã không hề bị lời thề ràng buộc rồi. Nguyên họ mập mạp không gì sánh được buồn phiền nói. Hiển nhiên, mặc dù là thế giới trong gương tu sĩ, cũng là sợ chết, có tin hay không theo ngươi, ngươi chỉ có thể đánh cược một lần. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói. Nguyên họ mập mạp nghe vậy cười khổ, cười so với khóc còn khó coi hơn. Lại suy tư một hồi, rốt cuộc nói, tiền bối muốn biết cái gì, vãn bối có thể nói, định biết gì đều nói hết không giấu giếm.